Ngoại cảm, chương 44, lần này Tô Phong Khê thật sự sợ rồi. Góc truyện audio.com, edit, Ngự Chi Tuyệt, việc Triệu Văn Ngạn đăng tải thông báo trên Weibo chính thức của Tinh Huy đã gây ra một đợt sóng gió trên mạng. Cái chết của Cao Nhất Trạch vốn đã khiến danh tiếng của giải trí Tinh Huy bị tổn hại. Sau khi chấm dứt với Tô Phong Khê thì thiệt hại chỉ có tăng lên. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Thay vì tiếp tục dùng máu thịt của Tinh Huy để nuôi dưỡng khối U Studio Hồng Diệp nọ, các vị cấp cao của công ty thích nhìn cục diện hiện tại hơn. Thiệt hại danh dự và rớt giá cổ phiếu chỉ là nhất thời. Không qua bao lâu thì sẽ điều chỉnh được. Gã khổng lồ giải trí Tinh Huy sở hữu nguồn vốn hùng hậu cỡ nào? Người ngoài giới căn bản không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói là một chị đại bỏ đi. Cho dù tất cả siêu sao tên tuổi đều đi hết, giải trí Tinh Huy cũng có thể đưa ra một nhóm người mới có tố chất xuất sắc hơn chỉ trong thời gian ngắn. Phòng PR vừa nhanh chóng vừa năng suất mà trả lời mọi thắc mắc của đại chúng. Liên tục nhấn mạnh với các đối tác và truyền thông rằng bọn họ đã hoàn toàn chấm dứt với Tô Phong Khê. Và không có khả năng tiếp tục hợp tác trong tương lai. Những dự án có mặt Tô Phong Khê, giải trí Tinh Huy sẽ tránh xa. Tương tự, những dự án do giải trí Tinh Huy đầu tư, Tô Phong Khê đừng hòng góp mặt. Bọn họ ngoài mặt là nói chấm dứt quan hệ, nhưng mọi người trong giới đều biết rõ. Đây là đang đuổi cùng giết tận Tô Phong Khê. Tinh Huy gần như chiếm giữ hơn một nửa giang sơn trong giới giải trí. Đúng như tên của nó, ánh sao lấp lánh, huy hoàng rực rỡ. Nếu Tô Phong Khê không còn chỗ dựa này thì thật sự nửa bước khó đi. Trong lúc nhất thời, chuyện yêu hận tình thù giữa ảnh hậu Tô và chủ cũ đã chiếm trọn đầu đề trang nhất của các phương tiện truyền thông. Mọi người đang xôn xao đoán xem rốt cuộc giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì. Là chuyện gì có thể khiến giải trí Tinh Huy từng nâng ảnh hậu Tô như nâng trứng chợt cắt đứt dứt khoát như thế. Thậm chí còn bao vây bốn phía. Không chừa đường sống, Tinh Huy đã xuất chiêu. Hiển nhiên Tô Phong Khê không thể không phản ứng lại. Cô ta mua chuộc các blogger và đại V, đăng bài giúp mình. Ám chỉ mình rơi vào hoàn cảnh này là do đắc tội người yêu của ông chủ. Bonus cả chuyện người nọ là nam. Gần đây có flop một lần. Sau đó trở mình một cách rất quỷ dị. Tính tình rất xấu, lòng báo thù và lòng đố kỵ rất lớn. Không chấp nhận cô ta là chị đại của công ty, cô ta là vật tế được ông chủ của Tinh Huy dâng lên để lấy lòng tên người yêu. Là bia đỡ đạn theo quy tắc ngầm, đại V, là người dùng Weibo đã có được tích V chứng nhận và có nhiều người hâm mộ trên các nền tảng như Sina, Tencent, Netei và các nền tảng khác của Weibo. Netizen trông thấy bài đăng này thì lập tức liên tưởng đến Phạn Già La. Dẫu sao số người flop nhanh lại nổi nhanh, đếm tới đếm lui hình như chỉ có một mình hắn. Thế nhưng, tiếng tăm của Phạn Già La gần đây thật sự rất tốt. Dưới tình huống không có chứng cứ xác thực, người qua đường về cơ bản chỉ giữ thái độ hoài nghi. Hơn nữa, ông chủ của giải trí Tinh Huy lại là Triệu Văn Ngạn. Lúc trước Triệu Văn Ngạn từng công khai bày tỏ quan hệ giữa mình và Phạn Già La không hề vượt quá mức tình bạn. Đồng thời còn nói rõ mình là trai thẳng, có một bạn gái đã quen nhiều năm, lúc Phạn Già La cả Internet hack, y chỉ khoanh tay đứng nhìn, mọi người đều biết rõ thái độ lạnh lùng đó, nhưng bây giờ lại nói hai người họ có mờ ám, ai tin, thế nên, bài viết này cũng không tạo được bao nhiêu drama. Tô Phong Khê thấy Thủy Quân không hack được Phạn Già La. Thế là không thể không để lại một cái icon đau buồn bên dưới bài viết. Hiệu quả lần này rất được, người đi đường còn chưa kịp ngẫm nghĩ hàm ý trong đó thì fan của cô ta đã nhảy dựng lên trước. Nháo nhào hỏi, nữ thần đại nhân, sao chị lại khóc, bài viết này là thật sao? Do Phạn Già La ghen ghét chị, nên chị mới bị Tinh Huy hãm hại. Tô Phong Khê vẫn không trả lời chữ nào, chỉ gửi icon đau lòng tiếp, như thể đang có nỗi khổ không thể nói rõ vậy. Trong biểu hiện của cô ta với fan xem ra là thật rồi. Vì vậy quần chúng càng thêm kích động. Nhắc đến cũng lạ, lượng anti-fan của Tô Phong Khê cực kỳ lớn. gần như trải khắp Internet, nhưng lượng fan trung thành cũng nhiều đến thái quá. Hơn nữa còn say mê cô ta rất cuồng nhiệt, bọn họ lập tức căm hận Phạn Già La và Giải Trí Tinh Huy. Bắt đầu công kích hai người nọ một cách rất có tổ chức và có quy mô. Máy giám định nhân phẩm cái quần, chúng mày đuôi hết rồi à? Nhân phẩm tốt quá nên không chịu được chuyện người khác có địa vị cao hơn mình hả? Thằng này rõ là một con đĩ thủ đoạn. Giải Trí Tinh Huy, các người nhất định sẽ hối hận. Bây giờ Toto của bọn tôi đã là siêu sao quốc tế rồi. Trông khắp cả nước mà xem, có ai được như cô ấy không? Có ai có sức ảnh hưởng và thu hút như cô ấy không? Toto kiếm được bao nhiêu tiền cho các người? Các người có từng tính thử chưa? Lũ ăn cháo đá bát các người, mau ói hết những thứ các người lấy của Toto ra đây. Đúng đó, biết điều thì trả hết đống tiền Toto kiếm được cho cô ấy. Bọn mày là lũ tư bản ăn thịt người không nhả xương. Còn Phạn Già La nữa, tao đếch quan tâm nhân phẩm mày như nào. Dám động vào Toto của bọn tao thì mày phải cút khỏi giới giải trí. Fan của Tô Phong Khê bắt đầu lục lại bảng thành tích huy hoàng của cô ta những năm gần đây. Ảnh hậu Grand Slam, ảnh hậu quốc tế, những phim điện ảnh và phim truyền hình từng tham gia đều vô cùng khủng. Từng hợp tác với các đạo diễn lớn và siêu sao quốc tế vân vân. Rồi lại đặt bảng thành tích nghèo nàn đến đáng thương của Phạn Già La kế bên. So sánh với Tô Phong Khê, sau đó chế nhạo ánh mắt của Triệu Văn Ngạn, mắng y lấy đá bỏ ngọc. Triệu Văn Ngạn sắp bị những lời bàn tán đảo lộn trắng đen này chọc cho tức đến bật cười. Y đăng một status lên Weibo của mình việc ngừng hợp tác với Studio Hồng Diệp là để bảo đảm lợi ích của công ty. Không liên quan đến bất cứ ai khác, mong mọi người đừng suy đoán lung tung. Sau đó, y đóng Weibo của mình, rồi kêu kế toán đăng nhập vào Weibo của công ty, sắp xếp những khoản đầu tư cho Tô Phong Khê lại thành một bảng rồi đăng lên mạng. Y muốn cho mọi người thấy rõ, rốt cuộc Tô Phong Khê là thể loại gì. Bảng đầu tư vừa được đăng lên, mấy fan bấm đốt tay nói Tô Phong Khê đã kiếm bao nhiêu tiền cho Giải Trí Tinh Huy lập tức câm miệng. Người qua đường thì trầm trồ cảm thán, tặc lưỡi bảo lạ. Không ngờ bảng thành tích của Tô Phong Khê trông thì huy hoàng. Nhưng khi vén bức màn che lên, bên trong lại xấu xí rách nát đến nhường này. Vừa ra mắt không bao lâu thì Triệu Văn Ngạn bắt đầu ra sức nâng đỡ Tô Phong Khê. Bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô ta là hợp tác với đạo diễn lớn của thế giới. Mua chụp ảnh đế diễn chung, tổng số tiền đầu tư là 360 triệu, doanh thu phòng vé lại không đến 200 triệu. Kết quả lỗ sạch vốn, bộ phim điện ảnh thứ hai thì hợp tác với đạo diễn hàng đầu Hong Kong. Tốn 100 triệu để mua chuộc các siêu sao. Sau đó, dường như Triệu Văn Ngạn nảy sinh bóng ma tâm lý với việc đóng phim điện ảnh. Nên đã cho Tô Phong Khê chuyển sang đóng phim truyền hình. Do diễn xuất của cô ta quá gượng gạo, thế nên rating của bộ phim này luôn đứng chót bảng. Điểm đa bần chỉ có 3.2. Thành tích thảm tới nỗi không nỡ nhìn, đã vậy còn liên lụy tới một nam minh tinh hạng A mà Giải Trí Tinh Huy đang tập trung bồi dưỡng. Thế nhưng Triệu Văn Ngạn vẫn chưa từ bỏ ý định, điên cuồng bỏ ra 60 triệu tiền xã giao để Tô Phong Khê được nhận giải nữ chính xuất sắc nhất. Tiếp đó lại liên tiếp mua thêm rất nhiều giải thưởng, dùng tiền để xây đắp nên cái gọi là ảnh hậu Grand Slam. Có lẽ do cảm thấy Tô Phong Khê không hợp đóng phim, y lại bỏ một đống vốn để thành lập một ekip marketing, xây dựng hình tượng nữ thần thảm đỏ cho Tô Phong Khê. Cuối cùng giúp cô ta dựa vào gương mặt xinh đẹp đó mà từ từ leo lên ngai vàng siêu sao hạng A trong những năm này. Triệu Văn Ngạn đã đầu tư cho Tô Phong Khê 2.3 tỷ, kiểm tra lại sổ cái, không những không thu được chút lợi nhuận nào. Mà còn phải lỗ sặc máu 1.76 tỷ, càng khiến người ta giật mình là, Giải Trí Tinh Huy còn tiết lộ cả hợp đồng của Tô Phong Khê. Số tiền cô ta kiếm được, công ty không hề lấy đi một đồng nào, trái lại còn phải cung cấp xe sang, biệt thự, quần áo, trang sức, ekip marketing và ekip quan hệ xã hội, cho cô ta, tài nguyên tốt nhất lúc nào cũng sẵn có. Chỉ tùy cô ta sử dụng, cô ta phung phí tiền bạc và tài nguyên của Giải Trí Tinh Huy. Tiền cát, xê thì khủng nhưng năng lực diễn xuất lại không tương xứng. Thậm chí còn không cần trả bất cứ giá nào. Cây dụng tiền ở đâu ra? Đờ, cờ mờ, cô ta chính là cái máy xé tiền thì có. Xem xong những bằng chứng này, các netizen cảm thấy rất chi là không khỏe. Fan của Phong Khê đâu hết rồi? Sao không gáy nữa đi? Ra xem sự cống hiến của chủ nhân mấy người cho Giải Trí Tinh Huy mấy năm nay nè. Nếu tôi là Triệu Tổng thì tôi đã đá cô ta lên trời tám kiếp cờ mờ nr. Chịu đựng 5 năm mới trở mặt, hàm dưỡng của Triệu Tổng thật quá tốt, tôi nghĩ Triệu Tổng và Tô Phong Khê mới là tình yêu đích thực đấy. Căn bản không dính dáng gì tới Phạn Già La cả. Bình luận này nhận được mấy chục nghìn lượt thích, người qua đường vô cùng ghê tởm việc Tô Phong Khê chiếm hết lợi ích nhưng lại coi đó là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, tin tức càng đánh đổ tam quan hơn lại tới. Giải Trí Tinh Huy công bố tình trạng doanh thu của Studio Hồng Diệp. Mấy năm nay, Hồng Diệp đã lấy của Tinh Huy rất nhiều tài nguyên cao cấp. Nhưng khi kiếm được tiền lại không chia một chút lợi ích nào cho Tinh Huy. Rồi còn bắt Tinh Huy đóng thuế và các loại chi phí kinh doanh khác cho mình. Tô Phong Khê thậm chí từng lấy một hơi 300 triệu từ Tinh Huy đi quay phim. Sau đó thì không hề đề cập tới chuyện chia lợi nhuận. Nhìn từ góc độ của cô ta, Tinh Huy căn bản không phải ông chủ của cô ta, mà là cái ví tiền mặc sức lấy xài. Không có tiền thì thò tay ra lấy, không có tài nguyên thì mở miệng đòi, không có nhân mạch thì phỗng tay trên. Tất cả đều là Tinh Huy nợ cô ta. Sau khi xem xong bài đăng nọ, fan của Tô Phong Khê vẫn tiếp tục ở kêu gào nói những bằng chứng đó là giả. Người qua đường thì cảm thấy trái tim mình hoàn toàn vỡ vụn. Tô Phong Khê đã làm đến mức này luôn rồi. Nhưng sao Triệu Văn Ngạn vẫn nhịn cô ta được suốt 5 năm vậy? Thật là không tưởng tượng nổi. Nếu tôi là Triệu Tổng thì tôi đã một dao đâm chết Tô Phong Khê rồi. 5 năm moi mất mấy tỷ. Khiến công ty lỗ sạch vốn. Bản thân thì hốt được một đống tiền. Tô Phong Khê không đóng phim được. Nhưng năng lực vơ vét thì xuất sắc không ai sánh bằng nha. Như đã nói, rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì vậy? Nếu không phải tình yêu đích thực, thì ai lại chịu cho một người phụ nữ nhiều tiền như vậy? Lúc trước Triệu Tổng có nói đang quen một cô bạn gái. Chắc không phải Tô Phong Khê chứ? Mị vô cùng khiếp sợ khi được diện kiến người phụ nữ hám tiền nhất giới giải trí này. Diễn viên thực lực đồ. Diễn viên nữ ảnh hưởng nhất đồ, ảnh hậu Grand Slam đồ, thì ra là bỏ tiền mua giải hết, tao cười tao ỉa, ủa, fan của ảnh hậu tô còn ở đó hong ta, hello, mau ra xem thành tích Huy CMN hoàng của chủ nhân mấy người nạ. Chỉ chấm dứt quan hệ thôi thì không thể bù đắp những thiệt hại của Giải Trí Tinh Huy mấy năm nay đúng không? Tôi thấy cách giải quyết của Tinh Huy vẫn quá ôn hòa rồi. Tô Phong Khê mới độc ác thật sự, dù bây giờ cô ta có giải nghệ, thì mớ tiền moi được từ Giải Trí Tinh Huy cũng đủ cho cô ta tiêu xài mấy đời. Hứ, thử hỏi còn công ty nào dám chứa chấp cái loại phá hoại này không? Vậy mà Tô Phong Khê còn dám gửi ai cần đau khổ, rồi hất cả nước bẩn lên người Phạn Già La nữa, vừa ăn cướp lại vừa la làng, thật quá kinh CMN tởm, tôi vốn rất ghét cô ta. Bây giờ càng ghét hơn nữa, làm bộ làm tịch, hám danh hám lợi, không từ thủ đoạn, đức không xứng vị, Giải Trí Tinh Huy quả thật rất hối hận đó, nhưng không phải hối hận vì chấm dứt với cô ta, mà hối hận vì lúc trước đã dốc sức nâng đỡ cô ta. Triệu Tổng nhất định là bị chập mạch rồi, nếu không thì đâu có phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy. Đức không xứng vị, đức hạnh không tương xứng với tài phú và danh lợi đang có. Tô Phong Khê mau cút cho khuất mắt tao. Từ giờ trở đi, tao không muốn nhìn thấy bản mặt kinh tởm của mày trên bất cứ màn ảnh nào nữa. Loại người như này đáng lẽ phải bị cả Internet phong sát chứ. Nếu không sẽ dạy hư trẻ nhỏ đấy. Uis, trước kia Phạn Già La từng nói người cậu ta ghét nhất trong giải trí chính là Tô Phong Khê. rồi còn đặt cho Tô Phong Khê biệt danh mỹ nhân rắn rết nữa. Lần này lại để cậu ta nói chúng rồi. Máy giám định nhân phẩm quả nhiên đéo đùa được. Phần lớn các dân mạng bắt đầu công kích trang mạng xã hội của Tô Phong Khê. Danh dự, địa vị, tiếng tăm, chất lượng chuyên môn và nhân phẩm đạo đức của cô ta đều bị hủy diệt triệt để. Từ sao hạng A đến U nhọt của giới giải trí, mọi chuyện xảy ra chỉ trong một giờ ngắn ngủi. Một khi Triệu Văn Ngạn tỉnh táo lại, Tô Phong Khê chắc chắn không thể chống lại thủ đoạn sấm rền gió cuốn của y. Mấy năm qua cô ta được Triệu Văn Ngạn nâng đỡ chở che. Suýt đã quên mất người đàn ông này bình thường khủng khiếp đến cỡ nào. Thế nhưng, hối hận cũng đã muộn. Triệu Văn Ngạn đăng thư luật sư lên Weibo của mình, tố cáo Tô Phong Khê chiếm dụng công quỹ. Mọi chứng cứ đều rất xác thực, mọi khoản mục cũng rất rõ ràng. Bởi phía sau có một chỗ dựa hết sức vững chắc, cộng thêm việc vô cùng tự tin vào mị lực của mình. Nên Tô Phong Khê chưa từng che giấu mỗi khi tham ô tài sản của Tinh Huy. Số tiền vơ vét thậm chí còn rất lớn. Một khi Triệu Văn Ngạn quyết định kiện cô ta, thì 100% là thắng kiện. Nếu tội danh thành lập, Tô Phong Khê ít nhất cũng phải bóc từ 3 đến 10 cuốn lịch. Hơn hết, cô ta còn là minh tinh. Đối với minh tinh mà nói, danh dự và hình tượng còn quan trọng hơn cả mạng sống nhiều. Có bao giờ cô ta phải chịu khốn khổ như vậy đâu. Lần này Tô Phong Khê thật sự sợ rồi. Cô ta cuống cuồng lên, mất hết cả hồn vía. Kể từ khi có năng lực được siêu phàm đó, cô ta chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ vấp ngã. Thậm chí là ngã nặng thế này, chật vật thế này. Ngự Chi Tuyệt, mấy nay tôi bận dọn nhà đón Tết nên không edit được. Mấy cô cũng hiểu mà đúng không? Ba tôi có đọc hết CMT của mấy cô ý. Cảm ơn mấy cô vì đã động viên tôi nhiều nè. Thương thương mấy cô nhiều lắm. GT, cách chương.